Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, vạn cổ tích lũy. Một ít chuyện, hiểu rõ càng nhiều, hắn càng ngày càng hiện rất nhiều chuyện đều so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Rất nhiều chuyện có ti ti liên hệ, chỉ là hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Chính như trước mắt thủy mẫu nữ đế cùng Nguyệt Hoa giống nhau như đúc, mà hắn đã từng đã trải qua một bộ bích họa, kia trong đó nữ tử cũng cùng Nguyệt Hoa giống như đúc. Nhưng, hắn gặp qua mặt khác 8 vị thiên nữ, không có người nào cùng Nguyệt Hoa là giống nhau như đúc. Cho nên, hắn cho rằng bức kia vách tường cô gái trong tranh chính là thủy mẫu nữ đế, mà không phải là nào đó một đời thiên nữ. Nói cách khác, thủy mẫu nữ đế rất có thể sống đến hậu thế, nhưng nàng vì sao không có ngăn cản thiên nữ xuất hiện thiện ác hai mặt dị biến? Là đơn thuần không cách nào ngăn cản, vẫn là có khác nguyên nhân khác? Kỳ thật, mẫu khí căn nguyên ngươi sớm đã gặp qua. Bỗng nhiên, thủy mẫu nữ đế mở miệng, Nguyệt Trung Thu sững sờ dõi mắt bốn quét, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Bỗng nhiên, hắn chấn động trong lòng, nói, tiền bối nói là gốc kia cổ mộc. Ân, thủy mẫu nữ đế gật đầu một cái, đây quả thực không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết mẫu khí can nguyên, hắn không chỉ vừa rồi gặp qua, kỳ thật trăm năm trước đã tiếp xúc qua. Ngươi bây giờ phải biết làm thế nào rồi a? Thủy mẫu nữ đế tiếp tục mở miệng. Nguyệt Trung Thu không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn suy đoán, cụ thể vẫn là muốn tìm kiếm hậu thế gốc này cổ mộc. Cũng không phải là đem nơi này cổ mộc trực tiếp dọn đi. Bất quá, hắn không biết là, cụ thể phải làm như thế nào, mới có thể để cho cửu thế thiên nữ khôi phục bình thường. Hoặc có lẽ là làm cho các nàng vĩnh viễn không dung hợp. Bởi vì, hắn không muốn để đã từng cái kia thiện lương thiếu nữ trở thành một người khác, thậm chí là trở thành một người xa lạ. Cửu thế dung hợp, ai có thể chủ đạo rất khó nói. Thủy mẫu nữ đế giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, nói, kết quả cuối cùng làm sao rất khó nói, bởi vì ta cũng không có cách nào chi phối, chỉ có thể nói, muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cửu thế thiên nữ dung hợp là số mệnh an bài, không thể thay đổi. Cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn vốn cho rằng tìm tới mẫu khí căn nguyên thì có cơ hội thay đổi tất cả, không nghĩ tới vẫn là không biết cục diện. Ngươi có nghe nói qua mượn vận chuyển? Thủy mẫu nữ đế trầm ngâm nửa ngày, sau đó hỏi. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Mượn vận chuyển hắn đương nhiên nghe qua, loại chuyện này ở võ đạo bên trong phi thường phổ biến. Tỉ như, một số người muốn đột phá thời điểm, dự cảm thấy mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền sẽ mượn nhờ những người khác vận thế cưỡng ép thay đổi một chút kết cục. Vậy ta hỏi ngươi, trong thiên hạ lực lượng mạnh nhất là cái gì? Thủy mẫu nữ đế mở miệng hỏi. Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ nghe nói qua người mạnh nhất, chưa từng nghe nói qua lực lượng mạnh nhất. Suy, đột nhiên, thủy mẫu nữ đế xuất thủ, chỉ là nhấn một ngón tay. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy thiên địa đại thế theo căn này ngón tay nghiền ép mà đến. Mặc hắn mạnh đến mức nào, cũng cảm giác không cách nào chống lại. Cả người giống như là muốn bị cuồn cuộn đại thế nghiền nát một dạng. Oanh! Mặc dù hắn kịp thời thân hình lùi lại, nhưng vẫn là bị loại này đại thế đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, ở ta tách ra mẫu khí căn nguyên thời điểm, tu vi của ta liền đã rơi vào niết bàn đệ cửu biến. Thủy mẫu nữ đế nhìn xem bay ngược mà ra, Nguyệt Trung Thu, cái này, Nguyệt Trung Thu nhịn không được hít vào khí lạnh. Thủy mẫu nữ đế một chỉ đánh bay hắn chẳng có gì lạ. Nhưng đối phương hiện tại chỉ có niết bàn đệ cửu biến thực lực, liền phi thường kinh người. Nàng cùng lục đạo đạo tổ khác biệt, lục đạo đạo tổ bởi vì lịch kiếp, tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng hắn đế thế vẫn còn, có thể nghiền ép bất luận cái gì đế cảnh đã phía dưới tu giả. Nhưng thủy mẫu nữ đế vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn không có chút nào cảm ứng được đế thế vì uy áp, chỉ là cảm giác được một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chúng sinh ý chí, Nguyệt Trung Thu thốt ra, không sai, ngươi bây giờ hẳn là ở biết rõ, dù cho cùng là đế cảnh, cũng có phân chia mạnh yếu nguyên nhân a. Thủy mẫu nữ đế mỉm cười, gật đầu nói, khai thiên đại đế, thác thế yêu hoàng, tổ long, thủy mẫu nữ đế, một đời ma đế, lục đạo đạo tổ bọn người là chân chính vạn cổ lưu danh, bị người đời ghi nhớ tồn tại, tôn thờ, đặc biệt là khai thiên đại đế cùng thủy mẫu nữ đế còn có lục đạo đạo tổ. Tổ long những người này cho dù ở dân gian, cũng có được không giống bình thường lực ảnh hưởng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tổ long vì sao có thể độc chiến ba vị đại đế. Cũng không phải là chỉ là bởi vì hắn phương diện huyết mạch ưu thế. Còn có chúng sinh niệm lực, ý chí tác dụng, thác thế yêu hoàng có yêu tộc ý chí. Cuồng đế mang theo một phiến tinh vực vô thượng niệm lực. Giết tới tinh không lộ bên trên không người dám tranh phong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao một chút vô thượng tồn tại muốn lưu lại rất nhiều di tích? Hưởng vạn linh hương hòa, quán niệm cũng là một loại ý chí. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không tự chủ được nói ra câu nói này. Chư thần điện vạn cổ xưng hùng, diệt sát sinh linh khó tính kỳ sổ. Trong này lực lượng sẽ khó có thể đánh giá. Ngươi rất thông minh, cho nên ta mới nói chư thần điện so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Trên thực tế đời sau chư thần điện đến cùng mạnh đến như thế nào tình trạng, tự liền ta cũng không cách nào ước đoán. Thủy mẫu nữ đế nói lấy nhíu mày. Nguyệt Trung Thu nhìn ra, đối phương có chút lo lắng. Ý của tiền bối là, nếu như có thể giúp cửu thế thiên nữ bên trong bất kỳ người nào mượn vận, sẽ tăng lớn nàng thành công chiếm cứ chủ đạo tỷ lệ. Sau đó, Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi, có thể nói như vậy? Thủy mẫu nữ đế gật đầu một cái. Nói xong, thủy mẫu nữ đế thân ảnh chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Tiền bối ngươi phải đi hướng nơi nào? Nguyệt Trung Thu vội vàng truy vấn. Từ ta tách ra mẫu khí căn nguyên một khắc này, ta liền đã không thuộc về thế gian này. Người cũng có thể đem ta xem như một cái đã chết đi người. Thủy mẫu nữ đế biến mất, chỉ để lại câu nói này ở mảnh này cuồn cuộn không gian quanh quẩn. Đã chết đi người, Nguyệt Trung Thu yên lặng thể ngộ câu nói này. Thủy mẫu nữ đế cường đại không thể nghi ngờ. Như thế dung chuyển loạn thế, nàng không có gia nhập chiến đấu, lại là bởi vì một cái trong bố cục thiên nữ lưu lại mẫu khí căn nguyên, làm tu vi rơi xuống niết bàn đệ cửu biến. Đây là không phù hợp lẽ thường. Trừ phi một trận chiến này tất cả mọi người đã bỏ đi, lục đạo đạo tổ lấy một loại phương thức khác sống sót, một đời ma đế cũng phải. Thác thế yêu hoàng lưu lại yêu hoàng tâm hồn, hơn nữa liệt thiên dĩ nhiên quật khởi, còn có cuồng đế, cực hoang đế tổ, đủ loại dấu hiệu cho thấy suy đoán của hắn rất có thể là thật. Vạn cổ đến nay nhất kịch liệt đại chiến, đúng là như thế kết thúc. Chẳng lẽ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở phía sau đời? Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, không thể nghi ngờ, hắn vị trí thời đại, thiên hạ đồng đạo, để đọng lại vạn cổ võ đạo lực lượng giếng phun thức bộc phát. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thật chẳng lẽ chính quyết chiến sẽ tại ta vị trí thời đại bộc phát? Nguyệt Trung Thu trong lòng khó có thể bình tĩnh. Mặc dù hắn trước kia liền biết hắn vị trí thời đại muốn trải qua một lần đại phá diệt, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Vạn cổ tích lũy, hậu tích bạc phát, nhưng mà có khai thiên đại đế các loại tuyệt đại nhân vật khiêng đỉnh thời đại đều không thể cùng chư thần điện chống lại. mà trái lại bọn họ vị trí thời đại, mãi cho tới bây giờ, liền một cái khiêng đỉnh nhân vật đều chưa từng xuất hiện. Một khi bộc phát đại chiến, làm sao có thể đỡ nổi chư thần điện? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.